Phàm giới tiền tôn tập 26. Có thể nói đối với chủ tông của thiên cư giới mà nói, nếu như danh vọng của chi nhánh ở hạ giới quá thấp, coi như hạ xuống cũng không thu thập được bao nhiêu thiên độ tinh thạch, thậm chí còn có khả năng bị lỗ vốn. Dù sao hạ xuống hạ giới, nhưng mà không phải là không có chi phí, cũng phải tiêu hao thiên lộ tinh thạch đấy. Một lần mở ra con đường có thể để cho nhân tiên đi qua hạ giới cần 20 viên, con đường có thể để cho địa tiên đi qua hạ giới càng là yêu cầu 70 viên. Mà mỗi lần hạ xuống hạ giới, tôi đã cũng chỉ thu thập được 70-80 viên thiên lộ tinh thạch. Đây là lúc danh vọng của chi nhánh hạ giới cường thịnh, còn bình thường chỉ có 50-60 viên thôi. Nếu mà danh vọng của chi nhánh ở hạ giới bị tổn hại, thậm chí là sa sút, thì có thể thu thập được 3-40 viên tiền lộ tinh thạch là cùng. Nhưng mà giống như nhà họ Phương ở Lang Gia, chịu tình huống gần như bị diệt tộc, đã gần như là không có chút danh vọng nào, ngay cả một viên tiền lộ tinh thạch đều thu thập không được, đơn thuần là lỗ vốn. Đây cũng là nguyên nhân 200 năm trước, 100 năm trước, nhà họ Vương ở Lang Gia cũng dường như cũng không có phái người đi hạ giới. Song điều này cũng làm cho bọn họ may mắn tránh thoát lần tiên vận đại kiếp trăm năm trước kia, thế lực gia tộc cũng có chút lớn mạnh. Nhưng mà nhà họ Vương ở Giang Đông cũng không có cao hứng quá sớm. Tiên môn Huyền Hoàng Thiên Cung trực tiếp quản hạt nhà họ Vương, ở bên trong tiên vận đại kiếp tổn thất nặng nề, bỏ mình một vị địa tiên, 7 tên nhân tiên, còn bị hủy đi một bộ vỏ xác của địa tiên. Vì khôi phục nguyên khí, liền hướng nhà họ Vương mượn 500 viên thiên lộ tinh thạch. 500 năm sau sẽ trả hết nợ, không có lãi, thật đúng là đáng thương. Nhà họ Vương ở Giang Đông, từ 3.000 năm trước đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ thu thập được hơn 2.000 viên thiên lộ tinh thạch. Trong đó, dùng cho mở ra lối đi hạ giới tiêu tốn vượt qua 600 viên, dùng để hối đoái tam nguyên tiền đan vượt qua 1.000 viên. Đến 100 năm trước, cũng chỉ còn lại có hơn 500 viên. Lại để cho Huyền Hoàng Thiên Cung mượn đi như vậy. Đường đường là nhà họ Vương ở Giang Đông, điền tên trong chín họ thế gia vọng tộc, hoàn toàn biến thành gia tộc nghèo rớt mồng tơi. Tiên độ tinh thạch dùng để mở ra lối đi hạ giới, lần này đều là đi mượn, còn là mượn 9 trả 13. Nói ra cũng không ai chịu tin. Cũng hay nhà họ Vương ở hạ giới vào 100 năm trước, cũng đã lần được khôi phục danh vọng cường thịnh, cũng có thể thu thập được không ít tiền lộ tinh thạch. Vì vậy đối với lần hạ giới này, nhà họ Vương ở thượng giới cực kỳ coi trọng. Ở bên ngoài tổ trạch của nhà họ Vương, chẳng qua là người đưa tiễn đều có trên 100 vị. 3 tên cường giả cấp địa tiên đều ở trong đó. Đối với 3 tên nhân tiên sắp hạ giới này tràn đầy kỳ vọng. Vương Thừa Giai là gia chủ đời này của nhà họ Vương ở Giang Đông, đã gần 300 tuổi. Bộ dáng vẫn là 6-70 tuổi, tóc hoa râm, mặt mũi hiền hòa. Hắn thì tới trước mặt một người trẻ tuổi, nghiêm túc chân thành mà dặn dò. Đông Dương à, người coi như là anh cả của chủ mạch, lĩnh đội lần này hạ giới, nhất định phải cẩn thận một chút đấy. Vương Đông Dương nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, gật đầu nói. Cha cứ yên tâm đi, Đông Dương nhất định không phụ ủy thác, nhất định sẽ thu thập thật nhiều thiên độ tinh thạch trở về. Hắn là con trai trưởng của Vương Thừa Giai, mặc dù nhìn như là trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 200 tuổi rồi. Thật ra thì ngay từ lúc 100 năm trước, Vương Đông Dương đã thành nhân tiên. Có điều bởi vì thiên lộ tinh thạch chưa có đủ, vẫn luôn không thể đổi được địa nguyên tiên đan, nên không thể trở thành địa tiên được. Lần đi hạ giới thu thập thiên lộ tinh thạch này, không chỉ là vì toàn bộ nhà họ Vương ở Giang Đông, mà còn là vì chính hắn. Người từ trước đến giờ chững chạc, cha rất yên tâm. Vương Thừa Giai gật đầu một cái, đồng thời dùng chân nguyên truyền âm mà nói. Chuyện Bảo Lâm Thiền Viện cùng mấy đại thiên môn vây quét Náo Nhất Cung cùng với phái Thiên Hà, người không cần quá nghiêm túc đâu. Chỉ vì vướng pháp chỉ của Huyền Hoàng Thiên Cung, các người mới phải tham dự vào. Nhưng vĩnh viễn phải nhớ, nhiệm vụ chủ yếu là giữ được thánh mạng của mình, sau đó đem thiên độ tinh thạch mang về mới là chuyện trọng yếu nhất, nhất định phải nhớ cho kỹ. Cha cứ yên tâm đi. Vương Đông Dương gật đầu rồi nói, lần này chúng ta cần đi là Phong Châu. Bên kia không có truyền thừa cường đại gì, lại tiếp giáp cùng Duyễn Châu, hẳn rất là an toàn. Tân là thế tộc trực thuộc Huyền Hoàng Thiên Cung, bọn họ lần hạ giới này mang theo nhiệm vụ mà đi, phải hiệp trợ cường giả của Bảo Lâm Thiền Viện cùng mấy đại tiên môn tiêu diệt Đạo Nhất Cung. Hơn nữa, bởi vì nửa tháng trước, đại chủ nữ đế đi Huyền Hoàng Thiên Cung một chuyến, một kiếm giết chết 2 vị địa tiên, còn kinh động đến thiên nhân, để cho Huyền Hoàng Thiên Cung có chút sợ bóng sợ gió. Lần hạ giới này cũng không có địa tiên Huyền Hoàng Thiên Cung đi theo. Điều này cũng mang ý nghĩa, năm người Vương Đông Dương ở hạ giới cũng không có người chiếu cố. Nếu mà bị cuốn vào trong đại chiến gì đó, hệ số nguy hiểm tuyệt đối là tăng vọt thẳng tắp. Ôi, bây giờ nhà họ Vương ta thật đúng là quá khó khăn đi. Cũng may Huyền Hoàng Thiên Cung cũng thả ra một ít lối thoát, để cho chúng ta có thể lựa chọn Phong Châu hơi an toàn một chút. Vương Đông Dương thở dài trong lòng, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt, lòng tin mười phần với cha của mình. Hành đế cáo từ. Cha, giờ đã đến rồi, còn Hạ Phàm đây. Vừa dứt lời, hắn và hai người bên cạnh liền bị một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy. Trong cái chớp mắt tiếp theo, ba người liền không thấy bóng dáng đâu, biến mất ở thế giới này. Thiên Khư Giới, Bảo Lâm Thiền Viện. Nơi này cũng không chỉ là thiền viện trên ý nghĩa bình thường, mà là một vùng Phật quốc đạt tới chu vi 3 vạn dặm trên mặt đất. Bạch tính trong đó đều tôn sùng Phật Pháp, niệm kinh Phật, cúng bái Phật Đà. Bảo Lâm Thiền Viện chính là hạch tâm của vùng Phật quốc này, là hạch tâm truyền thừa, cũng là hạch tâm quyền lực. Một người tăng nhân tầm thường bên trong đều có thể nắm quyền sinh sát đối với bách tính trong Phật quốc. Bởi vì Bảo Lâm Thiền Viện muốn ở lần kỳ hạn 100 năm này làm một đại sự, liền trực tiếp điều động 300 vạn người ba tánh trong Phật quốc xây dựng 12 tòa tháp cao 100 trượng. Sau khi xây xong, ba tánh bị điều động cũng chỉ còn lại không tới 100 vạn người. Lúc này, đã có 12 vị Bồ Tát ngồi xếp bằng ở trên đài sen trong tháp Phật. Bọn họ đều là hơi khép hai mắt, mặt đầy từ bi, cảm nhận sự tồn tại của Bảo Lâm Phật Đà trong cõi u minh, chuẩn bị tiếp thu pháp chỉ Phật Đà truyền xuống. Rốt cuộc Phật quang vô lượng sáng lên ở trong đầu bọn họ, 12 đạo Phật ấn phân biệt hạ xuống dưới. Trong đó, ẩn chứa sức mạnh của Phật Đà cũng mang theo pháp chỉ của Phật Đà. Phật tử Huyền Không chết ở hạ giới, nghi có tà ma ngoại đạo xuất hiện. Các người sau khi hạ giới, cần lưu ý hành tung tà ma, nhất định phải đem diệt trừ đi. Ngoài ra, truyền thừa ngoại đạo của Đạo Nhất Cung, Phái Thiên Hà cũng cần tiêu diệt. Các người phối hợp tiền bồn dốc sức mà làm. 12 vị Bồ Tát nhất thời đều chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, sau đó liền ở trong một mảnh kim quang bao phủ, biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong từng tòa bảo tháp, nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi, liền chỉ còn lại có âm thanh niệm Phật vang vọng, A-di-đà Phật. Trên đài tế thần hoàng thành Trung Châu, Ngụy Dịch trợn tròn mắt, há hốc mồm, nhìn cánh cổng ánh sáng màu vàng to lớn, thật giống như là liên thông với trời đất kia, cùng với các tiên nhân chậm rãi từ bên trong đi ra. Những tiền nhân này mặc pháp bào rộng lớn phóng khoáng, dẫm đạp phía trên đám mây lấp lánh kim quang. Trên người từng người đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, để cho người khác trông thấy rõ mặt mũi chân thật của bọn họ. 1 vị, 2 vị, 3 vị, 7 vị, 8 vị, 9, 10 vị, liền đếm được 9 nhân tiền. Hắn từng đọc qua điển tịch, bên trong ghi lại lần kỳ hạn 100 năm đó, tiên nhân hạ xuống Trung Châu chỉ có 3 vị, còn 200 năm trước, mặc dù nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là 5 vị thôi. Lần này lại đến 10 vị tiên nhân. Mà ở lúc Ngụy Dịch cảm thấy khiếp sợ, lại thấy 10 vị tiên nhân này bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, chia nhóm thành hai hàng, lộ ra khoảng trống ở giữa, một mực cung kính đứng yên. Ngày sau đó, đùng đùng. Bên trong cánh cổng ánh sáng màu vàng truyền tới từng trận nổ vang, giống như là hư không bị vật gì đó nghiền nát vậy, đình tại nhức óc. Trừ cái tế đàn lớn này, phảng phất có từng đạo tiếng sấm nổ tung. Cùng lúc đó, một chiếc xe kéo lộng lẫy màu vàng chậm rãi chạy từ trong cánh cổng ánh sáng kia đi ra. Kéo xe càng là 3 đầu dị thú bạch hổ cao hơn 1 trượng, thần uy vô song. Đang ngồi bên trên chiếc xe kéo này lại chỉ là một đứa bé trai, nhìn qua khoảng 7-8 tuổi, da trắng như ngọc, thật giống như là búp bê sứ, giống như là tiên đồng trong truyền thuyết. Nhưng vẻ mặt của đứa bé này lại không có chút nào giống đứa trẻ con. Thân sắc của nó vô cùng kiêu căng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới, liền lộ ra vẻ châm trọng, như là tất cả mọi thứ trên thế gian đều không xứng bị nó coi ra gì. Hạ giới, giã tù. Tên đồng tử này bỗng nhìn khẽ quát một tiếng, từ trên xe ngựa đứng lên, mắt nhìn xuống Ngụy Dịch cùng đám quần thần Trừ Nguyên Đường. Bản đồng tử xưng là Bạch Hổ, chính là địa tiên của ngự thú tiền môn, bọn người vì sao không lại ta? Giã tù là chỉ tù trưởng của giã nhân. Hiển nhiên, tên đồng tử này là đang đem mọi người trên cái đài tế thần phía dưới, bao gồm cả hoàng đế tiên tử Ngụy Dịch ở bên trong, đều xem là dã nhân bé nhỏ không đáng nhắc tới. Đối mặt với thái độ kiêu căng như vậy, quần thần tướng quân, quần lính ở chung quanh đại tế thần phía dưới lại đều rối rít quỳ ngã xuống, đầu rạp xuống đất. Rất nhanh thì chỉ còn hai người Ngụy Dịch cùng Trường Nguyên Lương đứng đó. Trường Nguyên Lương nhìn Ngụy Dịch vẫn còn đang đứng bên cạnh, quĩnh quáng đến độ trán toát ra mồ hôi. Nhưng lúc này, ngay trước mặt tiên nhân, hắn cũng không có dám lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà vừa lúc đó, Ngụy Dịch lại trực tiếp cúi người quỳ trên đất, một bậc cung kính nói: "Cung nghênh Bạch Hổ Tiên Đồng cùng các vị tiên thần hạ xuống đại tấn." Trường Nguyên Lương thấy vậy thì sững sờ, suýt chút nữa cho là chính mình vì quá mức lo lắng mà sinh ra ảo giác. Nhưng hắn rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh, vội vàng giống như Ngụy Dịch quỳ xuống đại lễ bái lại. "Như thế mới đúng chứ?" Bạch Hổ Đồng Tử rốt cuộc hài lòng gật đầu, chậm rãi đi xuống khỏi xe kéo, như là tiên thần hạ thấp thân phận đi tới nhân gian. Mà mọi người ở phía dưới đều không có chú ý tới, trên xe kéo kia đã là ngưng tụ một tầng hạt sương kỳ dị lít nha lít nhít. Trên đài cúng tế ở trưởng phòng châu phủ, toàn bộ nghi thức cúng tế đều đã hoàn thành, cũng chỉ cần Thôi Hằng hô lên câu tế sau cùng liền có thể nghênh đón tiên Phật thượng giới giá lâm. Nhưng hắn lại là một câu nói đều không nói, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời không nói một câu. Năm người Trịnh Nam Huân, Trường Sâu Minh, Liệu Y Vân, Huệ Thế đứng ở phía sau, còn năm người Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Ngô Dận chính là đứng ở chung quanh đài cúng tế. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc, không biết Thôi Hằng đây là muốn làm gì, nhưng mà cũng không dám trực tiếp hỏi. Trên thực tế, lúc này Thôi Hằng đang dùng lực lượng kim đan cảm giác chấn động của quy tắc pháp lý trong thiên địa. Cũng phát hiện ra bây giờ, khi nghi thức cúng tế hoàn thành, rõ ràng cùng trước kia nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ngoài trừ biến hóa của quy tắc pháp lý trong thiên địa, cùng với để có một đường hầm không gian vừa mới tạo dựng lên, tình huống của bản thân hắn cũng xảy ra một chút thay đổi. Bởi vì bảy tên châu mục bị hắn chú ý khi đang hoàn thành cúng tế, bọn họ còn chưa bắt đầu kêu thượng giới tiên thần, trên người cũng đều bắt đầu hội tụ một loại khí tức vô hình. Đương nhiên, cái gọi là chú ý thật ra thì chính là Thôi Hằng ở trên đỉnh đầu ba thước của bảy tên châu mục này ký thác thất tình thần linh của hắn. Hôm qua, những thất tình thần linh này, ý niệm của hắn liền có thể kéo dài ra ngoài, cảm nhận tình huống cùng tin tức cách mấy ngàn dặm. Vì vậy, hắn liền phát hiện ra một vài vấn đề. Mặc dù những tên gọi là tiên thần thượng giới kia là ở sau khi châu mục kêu lên cầu tế cuối cùng, cũng chính là lời nói cùng gành tiên Phật thượng giới xuống trần, sau đó mới phủ xuống. Các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng đã ở sau những lời này mới xuất hiện. Nhưng giữa hai thứ này cũng không có liên hệ gì chắc chắn. Bởi vì lối đi hạ giới thật ra thì cũng sớm đã tạo dựng lên. Tức là cái đường hầm không gian ẩn giấu ở trong hư không chỉ đã không có hiển lộ ra mà thôi. Biến hóa chân chính sinh ra sau câu nói kia, nhưng thật ra là ký tức vô hình hội tụ ở trên quan phục. Ở sau khi châu mục nói ra một câu tế kia, ký tức vô hình trên quan phục sẽ tự động thoát ly, sau đó sẽ ngưng tụ ra số lượng lớn hạt xương ở trên vật phẩm nào đó mà tiên thần thượng giới mang tới. Điều này làm cho bản thân Thôi Hằng nghĩ tới lời ban đầu của Vương Đồng Lâm nói. Khi tiên Phật thượng giới hạ xuống hạ giới sẽ mang theo một loại tiền bình đặc chế. Chỉ cần nghi thức ở hạ giới không có xảy ra vấn đề, và sau khi hạ xuống sẽ có khí tức vô hình hội tụ ở trên tiền bình, ngưng tụ thành hạt xương, sau vài ngày sẽ kết thành tinh thạch. Đây chính là cách gọi tiền lộ tinh thạch. Bây giờ xem ra, nếu mà nghi thức không có xảy ra vấn đề, chỉ cần trong một hoàn chỉnh nói ra câu tế cuối, liền sẽ để cho khí tức vô hình trên quan phục thoát ly, cuối cùng ngưng tụ thành thiên độ tinh thạch thượng giới cần thiết. Thì ra là quá trình như vậy. Trong lòng của Thôi Hằng đã rõ ràng bản chất của nghi thức cúng tế này. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, nhìn lên trời, nhẹ nhàng vồ một cái. Chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu vàng óng bao trùm chu vi mấy dặm, chợt xuất hiện ở trên trời, hướng một mảng hư không bắt tới. Tiền thiên nhất khí cầm nã công. Lối ra của thông đạo hạ giới, Vương Đồng Dương cau mày, nghi ngờ không hiểu nhìn về châu mục phong châu phía dưới, lẩm bẩm nói: "Làm sao cái tên châu mục phong châu này còn không kêu lên cầu tế, chẳng lẽ là hắn quên sao?" Hai tên nhân tiên bên người hắn đã cùng bối phận với hắn, thấy tình hình này cũng đều đầy bụng nghi ngờ. Mặc dù ba người này đều thông qua thư tịch bên trong tộc hiểu qua kinh nghiệm hàng lâm hạ giới trước đây, nhưng từ trước tới nay lại chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Bọn họ càng chưa từng thấy châu mục chủ trì cúng tế hướng tiền Phật xuất thủ. Đại ca, có gì đó không ổn rồi. Vừa lúc đó, một tên nhân tiền trong đó phát ra tiếng kinh hô. Hắn trước tiên phát hiện động tác của Tôi Hằng cùng với bàn tay to màu vàng óng bỗng dừng xuất hiện kia. Nhưng mà lúc này đã muộn rồi. Chờ cho đến khi Vương Đông Dương tỉnh hồn lại, liền phát hiện mình đã rời khỏi thông đạo hạ giới, dường như là đi tới trong lòng bàn tay của một người nào đó. Tôi Hằng híp mắt nhìn ba người bị chính mình giam cầm trong lòng bàn tay, ân cần hỏi, mấy vị tới từ nơi nào? Ta đến từ... Vương Đông Dương theo bản năng muốn trả lời, nhưng mà ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, chính mình ngay lúc này đang trong tình cảnh nào có thể tin, nhưng người khổng lồ này há hốc mồm lại không phát ra được âm thanh gì. Đây là phản ứng kinh hãi tới cực độ. Và giờ phút này việc trải qua đã hoàn toàn vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của bọn hắn. Hắn thậm chí không biết đây là đối phương đang giáng pháp quá lớn hay là chính mình nhỏ bé nữa kìa. Chính mình là một vị nhân tiền lâu đời, còn có hai tên nhân tiền bên cạnh, lại bị một người giam cầm ở trong lòng bàn tay. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì không chỉ bọn họ cảm thấy kinh sợ, mọi người sau lưng Thôi Hằng cũng đều sợ ngây người. Trịnh Nam Huân đã không tự chủ được nín thở, không chớp mắt nhìn Thôi Hằng phía trước. Nàng cách hắn không xa, có thể dễ dàng thấy trong lòng bàn tay Thôi Hằng có ba kẻ tiểu nhân đang đứng. Nói là tiểu nhân, nhưng là ba vị tiên vật thượng giới thứ thiệt. Ít nhân cũng là nhân tiên. Điều này làm cho nàng cảm giác tâm thần của mình đều run rẩy, nội tâm rung động khiếp sợ đến mức tột đỉnh. Thái sư tổ không khỏi cũng quá mạnh đi. Mặc dù Trịnh Nam Huân đã sớm biết thái sư tổ nhà mình hẳn là vô cùng cường đại, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng thấy Thôi Hằng tự mình ra tay. Lại có thể đảm bà tên nhân tiên biến thành tiểu nhân cao một tấc giam cầm trong lòng bàn tay. Không thể tưởng tượng nổi mà. Trường sâu mình thì càng là kích động đến toàn thân run lên. Nội tâm thì vừa mới khiếp sợ, lại vừa mới hưng phấn, thì thầm nói, đại thần thông, đây tuyệt đối là đại thần thông, tiền lý hộ đình thu nhỏ trong túi, chỉ có đại thần thông trong truyền thuyết như vậy mới có thể khiến cho bà gã tiền thần thượng giới co lại thành tiểu nhân như vậy thôi. Cách nói tiền lý hộ đình thu nhỏ ở trong túi, ở trong chuyện xưa của tiên sinh kể chuyện cũng không hiếm thấy. Phần lớn tiên vật trong truyền thuyết thần thoại cũng đều có thủ đoạn tương tự. Vốn dĩ là Trường Sâu Bình sau khi nghe những câu chuyện này cũng chỉ là cười đều một tiếng. Thân là võ giả thân cảnh, thân là trưởng giáo đạo nhất cung, hắn vô cùng rõ ràng loại thủ đoạn ảnh hưởng không gian này là thần kỳ biết bao nhiêu. Đừng bảo là nhân tiên địa tiên, coi như là đại năng thiên tiên cũng không thể nào làm được chuyện khoa trương tới như vậy. Vì vậy từ trước đến giờ hắn đều cho rằng những thủ đoạn vô cùng khoa trương kia chỉ là mơ mộng hão huyền của người kể chuyện mà thôi. Nhưng mà sau khi thấy Thôi Hằng, hắn liền cảm giác nhận thức sẵn có trước đây của mình đang bị lật đổ từng chút một. Lần này càng đa hóa hoàn toàn vỡ vụn hết. Thì ra trên đời thật sự có đại thần thông như thế. Thì ra chuyện luyện võ thuật có thể luyện thành thần tiên thần thoại trong truyền thuyết. Về phần đám người Huệ Thuế, Trần Đồng, Lưu Lập Đạo, lúc này càng là cảm giác tam quan của mình đều bị đập đi xảy lại. Tiên Phật Thượng Giới đối với bọn hắn mà nói, cho tới nay đều là cao cao tại thượng. Cho dù là sau khi thấy được Thôi Hằng có đại uy năng, trong tiềm thức của bọn họ cũng vẫn là có phần kiêng kỵ với Tiên Phật Thượng Giới như vậy. Nhưng này mới vừa rồi, Thôi Hằng giơ tay vồ một cái, liền ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, bao trùm chu vi mấy trăm dặm trên bầu trời, càng là đem ba gã tiên thần thượng giới trực tiếp từ trong hư không nắm ra. Mà ba gã tiên thần thượng giới kia giống như là ba con gà con, từ đầu đến cuối cũng không có cho thấy một chút năng lực chống cự nào. Thậm chí, ở sau khi bàn tay khổng lồ đó tản đi, ba gã tiên thần đó còn bị biến thành tiểu nhân cam bột tấc, căn bản cũng không có khả năng trốn thoát. Một màn rung động như vậy, để cho bọn họ kìm lòng không được, hướng Tôi Hằng hành lễ bái lại, cao giọng nói, tiền tôn thần uy, tiền tôn thần uy. Mấy người cùng hô lớn như vậy, nhất thời Điền Lam tỉnh lại nhóm bách tính cùng quân lính đang trong trạng thái cực độ khiếp sợ. Dưới tướng đài, bọn họ cũng rối rít quỳ sụp xuống đất, trong miệng hô to lên, tiền tôn thần uy, tiền tôn thần uy. Thật ra thì đổi thành Thôi Hằng trước kia, thật đúng là không làm được chuyện như bây giờ. Nhiều lắm là vợ quyền đem ba người này từ trong thông đạo hạ giới đi ra. Sống hay là chết cũng rất là khó bảo đảm. Nhưng mà sau khi tu luyện, hai môn pháp thuật thiền lý hộ đình thu nhỏ trong túi, cùng tiên thiên nhất khí cẩm nã công, hắn liền có thể dễ dàng đem người từ đường hầm không gian bắt ra. Đem đám người Vương Công Dương biến thành tiểu nhân bột tấc, cũng đặt diệu dụng của thiền lý hộ đình thu nhỏ trong túi. Thật ra thì bản thân đám người Vương Đông Dương cũng không có gì thay đổi, chẳng qua là tiểu chuẩn lại cũng không có không gian rút nhỏ mà thôi. Cái này thì cùng đạo lý với việc chứa hàng vạn cân lương thực trong túi càn khôn lớn chừng bàn tay. Kể ra thì cũng rất là đơn giản thôi. Sau loại thủ đoạn không tưởng tượng nổi này, trong mắt đám người Vương Đông Dương đúng là khiến cho bọn hắn chịu cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có. Để cho toàn thân của bọn họ sụi lơ mà ngã xuống trong lòng bàn tay Thôi Hằng, sắc mặt trắng bệch, một lời cũng không dám nói ra. Thôi Hằng thấy ba người này sợ đến như vậy, liền cười mà an ủi. Các ngươi không cần sợ hãi đâu, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, chưa chắc không thể lưu được tính mạng. Ba người Vương Đông Dương nhất thời không nói gì. Cái gì gọi là không cần sợ hãi? Ai lại gặp phải loại tình huống này mà lại không sợ cơ chứ? Bây giờ nội tâm bọn hắn đều bị hỏng mất rồi. Không phải nói Phong Châu bên này không có truyền thừa cường đại gì, cũng không có cường giả lợi hại gì. So sánh với những châu quận khác là tương đối an toàn sao? Vì sao lại tồn tại một nhân vật không hợp lẽ thường tới như vậy? Điều kỳ quái nhất là một vị cường giả như vậy lại còn là châu mục, trực tiếp ở trong buổi lễ cúng tế đem bọn họ chộp vào trong tay. Từ 3.000 năm trước đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện không hợp lẽ thường như vậy đâu. Vương Đông Dương thậm chí muốn vọt tới Huyền Hoàng Thiên Cung đi chất vấn. Ai cho bọn hắn tự tin nói Phong Châu tương đối an toàn, còn chưa đi ra thông đạo hạ giới liền bị bắt rồi, cái này cũng gọi là an toàn sao? Cái gì mà an toàn chứ, đây là muốn hố nhân tiên mà. Chẳng qua Vương Đông Dương dù sao cũng đã nhân tiên lâu năm, ở trong nhà họ Vương ở Giang Đông làm chủ sự nhiều năm, coi như nội tâm tan vỡ như thế nào đi nữa, hắn cũng biết đạo lý gặp chuyện tuyệt đối không thể hoảng hốt, nhất là lúc ở đối mặt nguy cơ sinh tử. Vì vậy ở sau khi Thôi Hằng hỏi lần thứ hai, hắn rút cuộc miễn cưỡng đè xuống tâm tình rối loạn trong lòng, một mực cung kính hành lễ mà nói. Vương Đông Dương, nhà họ Vương ở Giang Đông, bái kiến thượng tiên. Tiếp theo, hai tên nhân tiên cùng phía sau hắn cũng đều kịp phản ứng, cũng vội vàng hành lễ theo. Thái độ đều vô cùng khiêm tốn và cung thuận. Không cung thuận cũng không được. Nhà họ Vương ở Giang Đông sao? Thôi Hằng nghe vậy nhất thời liền nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Xem ra, ta cùng với nhà họ Vương các ngươi thật có vài phần duyên phận. Vương Đông Lâm là đệ đệ của ngươi sao? Đông Lâm. Vương Đông Dương nghe vậy, sững sờ, lại còn không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại thì càng căng thẳng hơn, thử thăm dò mà hỏi. Thượng tiên, ngài biết Đông Lâm sao? Hắn là thất đệ của ta. Như vậy là được rồi. Thôi Hằng khẽ cười nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi một nhà đoàn viên đi. Vương Đông Dương lúc này cũng kiếp sợ biến sắc, vội vàng nói. Thượng tiên tha mạng, xin thượng tiên nghe ta nói. Ta cùng với Vương Đông Lâm, mặc dù là huynh đệ, nhưng cũng không hòa thuận cho lắm. Còn có xung đột không nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn mà ghi hận thượng tiên đâu. Hắn cho là Thôi Hằng đã đem Vương Đông Lâm giết đi. Bây giờ cũng muốn giết chết bọn họ, đưa đi để mà đoàn viên cùng với Vương Đông Lâm nơi suối vàng. Ta lúc nào nói muốn giết các ngươi rồi chứ? Thôi Hằng nhưng đã làm ra vẻ mặt biểu tình nghi hoặc. Ngay sau đó như cười mà không phải cười, nói với Vương Đông Dương. Vương Đông Lâm đang làm việc cho ta, giữa các ngươi có xung đột không nhỏ sao? Vương Đông Dương nghe xong bối rối, hận không thể quất cho chính mình một bạt tai. Hắn lại phát hiện mình thật ra thì vẫn là hoảng rồi, đã không chờ đối phương đem lời nói rõ ràng ra, chính mình liền tất cả đều khai báo ra rồi. Đây hoàn toàn là trở nên ngu đần rồi mà. Được rồi, không đùa với các người nữa. Thôi Hằng bỗng nhiên nói. Chẳng qua lời nói kích thích mới vừa rồi, hắn đã ở trên thân ba người Vương Đông Dương thu thập được đầy đủ ánh sáng xanh cùng với ánh sáng xám. Hai loại ánh sáng thất tình này cũng rốt cuộc đạt tới 7 thước viên mãn. Sau đó, hắn cùng bàn tay một cái, liền đem ba người Vương Đông Dương ném xuống đất để cho bọn họ khôi phục kích cỡ bình thường, trầm giọng nói. Vậy thế, trước tiên đem ba người này mang về phủ đã. Vâng, tiên tôn. Vậy thế lập tức tiến lên. Hắn thậm chí không chút kiêng kỵ nào, thân phận tiền thần thượng giới của đám người Vương Đông Dương, trực tiếp lấy ra sợi dây thừng, đem tay của ba người này trói lại với nhau. Sau đó, giống như là dắt một đoàn dây, đem bọn họ từ trên đài cao mà cúng tế lùi xuống. Sau khi Thôi Hằng thả lỏng giam cầm với ba người Vương Đông Dương, liền dùng pháp lực phong cấm chân nguyên bên trong cơ thể của bọn họ, còn làm yếu đi sức mạnh cần cốt của bọn họ. Lúc này ba tên nhân tiên này thậm chí đã trở nên không bằng võ giả cảnh giới huyền quan. tự nhiên không có khả năng phản kháng sức mạnh của Huệ Thế rồi. Ba người Nhân Tiên Vương Đông Dương vốn nên lấy phong thái tiền thần thượng giới hàng lâm hạ giới, cứ như vậy ở dưới ánh mắt vây xem của mấy vạn người bách tính, bị Huệ Thế dùng sợi dây dắt về hướng nhà môn phủ trông bục. Tình thế như vậy liền đã để cho dân chúng sôi trào lên. Bọn họ vốn đã quỳ xuống lễ bái Thôi Hằng, miệng hồ tiền tồn ủy vũ, nay lại bắt đầu một lần lễ bái mới. Ở trong lòng những người dân này, Thôi Hằng đã thật trở nên thành chí tôn bên trong thần tiên. Nếu không tại sao có thể tiện tay liền tóm lấy tiên thần thượng giới được. Thôi Hằng xoay người lại, nhìn cảnh tượng giới đại cúng tế, trong lòng kẽ thở dài một cái, nhưng mà cũng không ngăn cản. Một lát sau, hắn mới cao giọng nói: "Các vị hương thần, nghi thức tế lễ lần này cũng làm phiền các ngươi. Lục Trương cũng đã nói rõ là sẽ không để cho các người tốn công, sau này sẽ có nha dịch đưa tới lương thực, mỗi người một thạch." Đây là cam kết hắn nói ra trước khi tiến hành tổ chức nghi thức tế lễ. Nếu không bách tính uổng công vất vả, đây cũng là một điều trong chính lệnh của hắn, tự nhiên cũng phải thi hành. Hơn nữa, lương thực với hắn mà nói là đồ vật dễ dàng chế tạo ra nhất, hoàn toàn không có hao phí gì. Điều này tự nhiên một lần nữa dẫn tới dân chúng hoàn hồ. Ánh sáng đỏ cùng ánh sáng trắng từng tia từng sợi mà hội tụ lại, khoảng cách nửa thước bước lên viên mãn cũng càng gần. Ở cùng với lúc Huệ Thế đem ba người Vương Đông Dương kéo xuống đại cung tế, Hoàng Thành ở Trung Châu bên kia lại hơi có vẻ như đang dương cung bạt kiếm. Hiên Viêm Đế Quỷ Dịch còn được giãn được sau khi quỳ dưới đất hành lễ với Bạch Hồ đồng tử, vì địa tiên thượng giới này rốt cuộc thu lại mấy phần kiêu căng từ trên xe kéo bước xuống. Nhưng mà Bạch Hồ đồng tử dường như đối với những người này còn chưa có thỏa mãn. Sau khi hắn đi tới Đại Tế Thần, quay đầu nhìn xe kéo của mình một chút, đông mày liền hơi nhíu lại, sau đó quay đầu nói với Ngụy Dịch quỳ dưới đất: "Này, dã tù, quốc gia này của ngươi làm sao lại yếu như vậy, ngươi là phế vật sao?" Lời này vừa nói ra, bất luận là Ngụy Dịch hay là Trưởng Nguyên Lương sau lưng, hay là quan chức văn võ bá quan phía sau, cũng không nhịn được nắm chặt quả đấm, chỉ cảm thấy trong lòng mình nín nhịn một cơn khó chịu. Có câu nói, hoàng đế bị sỉ nhục thì quan phải chết. Công khai nói hoàng đế là phế vật như vậy, vậy thì những thân tử bọn họ lại xem như là cái gì chứ? Là đại đại phế vật hay sao? Cái vị tiên thần thượng giới này rốt cuộc muốn làm cái quái gì đây? Chúng thần tử tức giận trong lòng, nhưng mà Ngụy Dịch lại dường như đối với chuyện này cũng không thèm đếm xỉa đến. Hắn vẫn là quỳ dưới đất, thay đổi nhún nhường cùng thuận cúi đầu nói: "Xin bẩm cáo với thượng tiên, tiểu vương đã từng chăm lo cho việc trước, cố gắng hưng quốc an bang. Thế nhưng trên đời này, người có tư tâm không tuân lệnh vua quá nhiều. Thậm chí có người nắm bình tự trị, ý đồ xưng hùng một phương, coi nhẹ pháp lệnh, tự ra chính lệnh, khiến cho quốc gia không có luật lệ, dân sinh cắt nhiều, gặp nhiều gian khó, quốc lực càng ngày càng suy yếu. Thật không phải là tội của tiểu vương đâu." Lời nói này của Ngụy Dịch trực tiếp đem chính mình tạo thành một vị quân vương âu sầu thất bại, đồng thời cũng đem trách nhiệm khiến cho quốc lực suy yếu hát ra khỏi người mình. Nói chung là dồn toàn bộ sai lầm và những kẻ nắm bình tự trị, cắt cứ một phương, chủ yếu chính là chỉ những châu mục kia. Đại Tấn có 11 châu, 10 người châu mục đều không nghe theo chính lệnh của triều đình. Thật là dã tù, lại ngay cả thủ hạ của mình đều không quản được, không phải là phế vật thì là cái gì? Bạch Hồ đồng tử vẫn là rất khinh bỉ nhìn Ngụy Dịch, nhưng đã không tính đem hắn trách tội, quát quát tay nói: "Người đứng lên đi." "Đa tạ thượng tiên." Ngụy Dịch vội vàng đứng dậy, khom lưng đi ở bên cạnh Bạch Hồ đồng tử, vẻ mặt nịnh hót nói: "Thượng tiên à, chúng ta trước hết đi đến chỗ nào đây?" "Trước tiên tới trong hoàng cung của người đi, nhìn xem một chút nào." Bạch Hồ đồng tử bắt đầu cảm thấy hoàng đế này hơi thuận mắt, gần đầu cười mà nói: "Mặc dù ngươi là phế vật, hơi phế vật một chút, nhưng làm người cũng không tệ cho lắm." Hắn trước khi hạ xuống hạ giới, từng đọc qua không ít điển tịch miêu tả về hạ giới. Bên trong chú trọng miêu tả tình huống của đế vương hạ giới. Ở trong miêu tả của một ít điển tịch này, đế vương hạ giới bình thường đều rất là cao ngạo. Dù là ngoài mặt cung thuận, cũng có mà che giấu ngạo khí trong lòng. Vì vậy, đánh giá trong điển tịch của tiền bồn đối với tuyệt đại đa số đế vương hạ giới đều cần phải trừng trị hoặc là phải trả oai phủ đầu. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Hồ đồng tử mới vừa phủ xuống liền trổ rõ ủy phòng của chính mình. Mục đích đúng là trước tiên ra oai phủ đầu đấy. Nhưng cảm giác của Ngụy Dịch lại mang cho Bạch Hồ đồng tử lại khác, lại là âm thanh tâm thành cung thuận như vậy, một chút ngạo khí cũng không có. Đây hoàn toàn bất đồng với hình tượng đế vương hạ giới ghi chép trong điển tịch. "Chờ ta trở về, Tiền đem hiểu biết về nơi đây viết ở trong điển tịch của tông môn, miêu tả chân thật đế vương hạ giới, nhất định có thể làm cho mọi người kinh ngạc. Trong lòng của Bạch Hổ đồng tử đắc ý mà suy nghĩ. Hắn mặc dù đã thành địa tiên rồi, nhưng tâm tính vẫn là một đứa trẻ con, sẽ ưa thích một chút hư vinh. Đây là bởi vì đầu óc của hắn không có lớn lên, không quá phát triển, chính là một nghĩa đen, cũng không phải là nghĩa xấu. Bạch Hổ đồng tử khi còn bé, cơ duyên xảo hợp cùng một con thần thú bạch hổ còn non ký kết khế ước linh hồn, nắm giữ tư chất lực cao cùng với kéo dài tuổi thọ, nhưng đồng thời cũng khiến cho tốc độ trổ mã của hắn trở nên chậm chạp hơn. Cho dù tuổi thật đã vượt qua 100 tuổi, nhưng bộ não cũng như cũ chỉ xấp xỉ ở khoảng 10 tuổi thôi. Hắn sở dĩ đề nghị hoàng cung của Ngụy Dịch cũng đã bởi vì khi xem điển tịch trong phái và phát hiện ra, bên trong miêu tả hoàng cung có rất nhiều đồ thú vị và đẹp mắt, cùng rất nhiều đồ ăn ngon. Những thứ này đối với một đứa bé trai mà nói là có lực hấp dẫn trí mạng. Thượng tiên lại muốn đi về hoàng cung, đây thật là rồng đến nhà tôm rồi. Xin mời ngài đi theo ta. Lúc này Ngụy Dịch trở nên càng nịnh hót hơn, eo cũng cong sâu hơn, ngay cả lưng đều khom, ăn nói vô cùng khép nép. Cái bộ dáng này cùng thái giám trong ngày thường ở bên cạnh hắn giống nhau y như đúc. Văn võ chúng thần tại chỗ đều nhìn mà ngây người. Bọn họ chưa từng nghĩ hoàng đế còn có thể nịnh nọt người khác đến như vậy. Coi như là đối đãi tiền thần thượng giới, làm ra loại thái độ này cũng là quá đáng đi. Có chút lão thần thậm chí xấu hổ, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu hận không thể chết ngay bây giờ, chôn vào trong đất cho rồi. Còn tốt hơn ở chỗ này mà mất mặt cùng với hoàng đế. Chỉ có Trưởng Nguyên Lương cúi đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn tuôn cảm giác Ngụy Dịch bây giờ có một chút không đúng, nghi ngờ trong lòng nói. Bệ hạ, đây là muốn làm gì? Vì sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng? Bởi vì cách hành sự của vị hoàng đế này bây giờ cùng tính cách biểu lộ ra ngày trước không có hợp nhau. Trưởng Nguyên Lương thân là thừa tướng đường triều, đối với tính cách Ngụy Dịch là hiểu khá là rõ, làm việc nhắm thẳng vào mục tiêu, mục đích vô cùng rõ ràng. Nhất là ở sau khi Ngụy Dịch tự thuật phải là một vị vua mất nước, liền không bao giờ che giấu tâm tình của mình. Loại tính cách này liền rõ ràng hơn nữa. Đem phong châu cắt nhường cho man tộc Thảo Nguyên, còn đem Hồng Vũ thần kiếm đưa qua, làm như vậy là để bị mất nước, để cho châu mục trong thiên hạ cùng biết Thôi Hằng, làm như vậy để cho chư hầu thiên hạ tiến một bước lớn mạnh, đồng dạng cũng là vì tăng tốc độ mất nước. Từ các loại hành động đến mà xem xét, Ngụy Dịch đây là không sợ chết rồi. Dù sao, đã có hoàng đế mất nước nào còn không chết chứ. Nhưng mà nếu không sợ chết, hắn vì sao lại cùng thuận đối với cái tên tiên thần thượng giới này như thế, thậm chí đến mức nịnh nọt như vậy? Hắn cùng thuận như vậy là có mục đích gì? Là vì sợ mình bị tiền nhân giết, không có cách nào lưu tên trong sử sách sao? Trường Nguyên Lương không cho là như vậy. Bị tiên nhân thượng giới giết chết, cuối cùng mất nước, có thể nói là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Tất nhiên không có khả năng không ghi chép. Nhưng nếu như không phải là vì cái này, như vậy là vì cái gì? Hắn nhìn mà có chút không hiểu rồi. Ở sau khi tiếp đón Bạch Hổ đồng tử từ trên đài tế thần, Ngụy Dịch liền trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, mang theo vị địa tiên thượng giới này tham quan khắp nơi trong hoàng cung, còn đem đủ loại đồ chơi mới lạ dành riêng cho hoàng đế đưa cho hắn chơi đùa, thậm chí còn mang theo hắn đi thăm hậu cung. Điều này làm cho một đám văn võ đại thần xấu hổ cực kỳ, gần như là muốn lập tức từ quan mà về quê. Nhưng Bạch Hổ đồng tử đối với sự phục vụ thân mật của Ngụy Dịch hết sức là hài lòng, xưng hô cũng từ giã tù lúc ban đầu biến thành hoàng đế. Ngụy Dịch lại tỏ vẻ chính mình nhận thấy tiếng xưng hô hoàng đế này rất là ngại ngùng. Cảm giác mình ngay cả chồng mục các nơi đều không quản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc lực suy tan, không xứng làm hoàng đế. Bạch Hổ đồng tử thậm chí còn an ủi hắn, nói đây không phải là lỗi lầm của hắn, chỉ là bởi vì những chồng mục kia quá ghê tởm mà thôi. Chờ sau khi đem trọn cái hoàng cung tham quan, Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên nói với Ngụy Dịch. Lục trường, người nói sở dĩ cái quốc gia này quốc lực suy yếu là bởi vì châu mục các nơi không tuân theo chính lệnh triều đình, cắt cứ một phương. Bên trong những châu mục này, ai là người tồi tệ nhất? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngụy Dịch nghe vậy thì sững sờ, sau đó chợt quỳ rạp xuống trước mặt của Bạch Hổ đồng tử, mặt đầy bi thương nói. Là Thôi Hằng, chính là tên châu mục Phong Châu Thôi Hằng kia đó ạ. Châu mục Phong Châu Thôi Hằng sao? Bạch Hổ đồng tử cũng hơi ngạc nhiên, nghe phải gật đầu một cái, khẽ cười nói. Được, ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Cho đến sáng sớm hôm sau, Bạch Hổ Đồng Tử liền ngồi ở trên tòa xe kéo mạ vàng kia của hắn, để cho ba con bạch hổ kéo bay lên bầu trời. Bên dưới xe kéo tự động ngừng tụ mây lành, mấy tên nhân tiên cũng đi theo sau. Trong đó có một tên nhân tiên hơi lớn tuổi, đi tới bên cạnh xe kéo, có chút lo âu hỏi. Tiên Đồng à, ngài thật sự muốn trút giận dùng vị hoàng đế kia sao? Thế nào, có vấn đề gì sao? Bạch Hổ Đồng Tử nhìn cái tên nhân tiên này một chút, trầm giọng nói. Thật ra thì không chỉ là vì trút giận, cũng là vì tăng lên thu hoạch thiên lộ tinh thạch lần này thôi. Cái nước đại tấn này quá yếu đi, xe kéo hạ xuống ở đô thành Trung Châu lại chỉ thu thập được một chút xíu thiên lộ tinh thạch như vậy. Cuối cùng, có thể ngưng tụ thành tinh thạch, có thể ngay cả 2.000 viên cũng không tới đâu, như vậy thì cũng là quá ít. Người nhân tiên kia nghe vậy, lập tức yên lặng. Hàng lâm đến hạ giới, thu thiên lộ tinh thạch là có lợi nhuận cực lớn. Chỉ có điều hạ xuống đế đô hoàng thành, hoàng triều đương thời là đặc quyền chín đại tiên môn mới có. Thế ra, hào phú lại chỉ có thể hạ xuống những châu khác đi thu thập thiên lộ tinh thạch thôi. Lợi nhuận hai nơi có thể nói là chênh lệch so với nhau cực lớn. Tiên môn hạ xuống đế đô hoàng thành hoàng triều có thể thông qua địa vị đặc thù của đô thành sử dụng tiên binh hội tụ vô hình chi khí của toàn bộ quốc gia. Như vậy ngưng tụ ra thiên lộ tinh thạch bình thường khoảng 5.000 viên trở lên. Thời điểm tốt có thể có 6.000 viên, thậm chí là 8.000 viên trở lên. Đây cũng là nguyên nhân thế gia hào phú tối đa chỉ có thể thu thập mấy chục viên. Dù sao phần lớn vô hình chi khí của toàn bộ quốc gia đều đã bị tiền bồn thu hết. Còn dư lại chẳng qua là đồ thừa canh cặn mà thôi. Tiền bồn cho phép thế gia hào phú hạ phàm thu thập thiên lộ tinh thạch chỉ là bởi vì không muốn bỏ qua những thứ đồ thừa này, nhưng cũng không tiện hoàn toàn nuốt trọn một mình. Nuôi chó dù sao cũng phải cho cục xương chứ. Nhưng lúc này đây, thu hoạch lại thấp đến khiến người ta tức đến lộn ruột, thậm chí ngay cả 2.000 viên cũng chưa tới, thấp quá mức chịu đựng của họ. Chuyện này ý nghĩa là quốc gia này đã ở vào một cái tình cảnh lúc nào cũng có thể diệt vong. Nếu như muốn gia tăng thu hoạch thiên lộ tinh thạch, biện pháp tốt nhất chính là tăng cường quốc lực của quốc gia này. Như vậy, khi trở về thiên giới, còn có thể là ép trong một chút vô hình chi khí, ngưng tụ ra càng nhiều thiên lộ tinh thạch hơn. Nghe được lời ám chỉ liên tiếp không ngừng của Ngụy Dịch, Bạch Hổ Đồng Tử đã tin chắc chỉ cần giết chết Thôi Hằng thì có thể cho quốc lực đại tấn tăng vọt. Đây mới là nguyên nhân Bạch Hổ Đồng Tử quyết định phải ra tay với Thôi Hằng rồi. Rút giận dùng Ngụy Dịch chẳng qua là bổ sung thêm một chút mà thôi. Ngươi là đang lo lắng ta không đối phó được cái tên Thôi Hằng kia sao? Bạch Hổ Đồng Tử nhìn thấu tâm tư của tên nhân tiên kia, khẽ cười nói. Điều này sao có thể chứ? Ta là địa tiên đấy, 3.000 năm nay cũng chẳng qua ra một vị hằng hà chân nhân mà thôi. Địa tiên tại hạ giới chính là vô địch. 3.000 năm nay, điều này vẫn là nhận thức chung của tất cả mọi người trong thiên khư giới. Mặc dù trăm năm trước xuất hiện một vị hằng hà chân nhân phá vỡ nhận thức chung này, nhưng nàng cũng sớm đã mất tích từ lâu. Cái tên Thôi Hằng này có thể mạnh như hằng hà chân nhân sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Địa vị của Bạch Hổ Đồng Tử ở trong ngự thú tiền bồn cực kỳ cao. Xe kéo của hắn tên đầy đủ là xe mây mạ vàng vạn dặm, là một kiện tiền ký cấp thiên nhân, có thể ngày đi 3 vạn dặm. Vì vậy không tới nửa ngày sau, Bạch Hổ Đồng Tử liền từ hoàng thành Trung Châu đi tới bầu trời Phong Châu Phủ Thành. Hắn ở đám mây trên cao nhìn xuống phía dưới, thấy được vô số bách tính an cư lạc nghiệp, đập vào mắt tràn đầy sinh cơ bừng bừng, vạn vật mạnh mẽ phát triển. Quả nhiên là đáng chết. Sắc mặt của Bạch Hổ Đồng Tử thoáng cái trầm xuống, hư lạnh mà nói. Địa phương như vậy, bạch tính như vậy lại không chịu sự cai trị của Đại Tấn. Đây là đang cắt rời quốc lực Đại Tấn, đang giảm bớt thiên độ tinh thạch của ta. Châu Mục Phong Châu Thôi Hằng này đáng chết. Cùng lúc đó, Trịnh Nam Huân bên trong nhà môn phủ Châu Mục cảm giác được sát ý từ trên trời truyền đến, nhất thời trong lòng hoảng hốt. Cổ khí tức này là địa tiên à? Song nàng còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng Cân Lực Sĩ ở xa xa liền đã cử động, có sát khí. Thanh âm thổ kịch của Hoàng Cân Lực Sĩ vang lên, giống như sét đánh cuồn cuộn truyền khắp cả tòa nhà môn phủ Châu Mục. Sầm một tiếng, đại điện chợt run rẩy một trận. Chỉ thấy vị Hoàng Cân Lực Sĩ cao hơn 5 trượng này tung người nhảy một cái, trực tiếp đã nhảy đến đám mây trên trời cao, đi tới trước mặt Bạch Hổ Đồng Tử đang chỉ trỏ xuống phía bên dưới. Hoàng cung. Hôm nay cũng không phải là ngày thượng triều, lại bởi vì hôm qua mới vừa cử hành xong buổi lễ cúng tế nghênh đón tiền thần thượng giới. Cả đám quần thần đều được ban cho một ngày nghỉ phép, cũng không ở trong cung. Cả tòa hoàng cung đều có vẻ hơi vắng lặng, nhưng thừa tướng trưởng Nguyên Lương lại cũng không về nhà nghỉ phép. Sau khi thấy xe vàng của Bạch Hồ đồng tử đạp bay rời khỏi hoàng cung, hắn liền đi tới bên ngoài tẩm cung của Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch, cung kính lễ bái. Thần trưởng Nguyên Lương cầu kiến bệ hạ. Thừa tướng không trở về nhà nghỉ ngơi, làm sao lại tới nơi này của trẫm? Vào đi. Thanh âm của Ngụy Dịch hơi mang theo mấy phần lười nhác từ bên trong truyền ra, dường như là mới vừa tỉnh ngủ. Đa tạ bệ hạ. Trưởng Nguyên Lương đứng dậy đi vào tẩm cung, đi qua đại sảnh liền thấy được Ngụy Dịch nằm ở phía sau bức bình phong, cung kính nói: bệ hạ là muốn đưa cái tên Bạch Hồ đồng tử kia vào chỗ chết có đúng không? Ngụy Dịch nghe vậy hơi trầm mặc, lắc đầu cười nói: thừa tướng vì sao nói ra lời này? Trẫm đối với Bạch Hồ đồng tử nhưng là cung kính có thừa, chưa từng có qua ý muốn làm hại đâu. Trong một phong châu Thôi Hằng có đại thần thông Hồ Phòng Hoán Vũ, dựa theo điển tịch ghi lại, đây hẳn là đại năng thiên tiên. Trưởng Nguyên Đường nói rất trực tiếp. Hắn thân là thừa tướng đương triều, tin tức tiếp xúc đến dĩ nhiên là rất nhiều. Hắn hiểu biết tình huống của thiên tiên cũng không có kỳ quái. Là trẫm đã sai bảo Bạch Hồ đồng tử đi sao? Nhưng mà Ngụy Dịch vẫn lắc đầu, dường như còn hơi nghi hoặc một chút. Huống chi Hồ Phong Hoán Vũ dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, trên đời làm sao thật sự có người lợi hại như vậy chứ? Vì thần hiểu rồi. Trương Nguyên Lương sau khi nghe hai câu này liền không hỏi nữa, đứng lên nói: bệ hạ, vì thần xin cáo lui. Đi đi. Ngụy Dịch khoát tay một cái. Sau khi Trương Nguyên Lương đi rồi, trong tòa tẩm cung này cũng chỉ còn lại một mình Ngụy Dịch. Hắn từ trên giường đi xuống, đi tới trước một cái bàn dài, phía trên đặt một tấm bản đồ đại tấn. Đùng một tiếng, bàn tay của Ngụy Dịch vỗ vào hình vẽ khu vực phòng châu, cười lạnh nói: người làm nhục ta phải chết, còn như người là địa tiên thì như thế nào? Không sai, hắn chính là cố ý dẫn dắt Bạch Hồ đồng tử đi phòng châu. Sau đó, vị Kiến Viêm Đế này lại ở trên bàn dài cầm lên một cuốn sách nhỏ, tiêu đề đặt hai chữ Thôi Hằng. Bên trong ghi lại mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh qua từ khi Thôi Hằng xuất hiện tới nay. Đây là Ngụy Dịch tự mình dựa theo lượng lớn tin tức từ ngoại giới, từng chút một chỉnh lý. Ở trong bộ sách này, hắn sắp xếp các loại việc trải qua trong nửa năm qua của Thôi Hằng, từ lúc mới bắt đầu đột nhiên xuất hiện cho đến về sau càng tiêu diệt quân Yến Vương chấn động thiên hạ, rồi đến chuyện nửa tháng trước một mình dọa lui đại quân trăm vạn, một loạt chuyện như vậy bên trong đều có ghi chép. Nhưng chuyện này thật ra thì đều là thứ mọi người đều biết, nếu là ở địa phương Phong Châu thậm chí có thể nói là người người đều biết, cũng không có gì hiếm lạ. Có điều ở bên cạnh những ghi chép này đều sẽ có một ít lời chú giải cùng ghi chú. Ngụy Dịch đây là đang nghiên cứu về Thôi Hằng. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, hắn đã sớm tin chắc Thôi Hằng chính là một cường giả, nắm giữ đại thần thông, là một nhân vật mặc dù không rõ lai lịch thân phận, nhưng hết sức là cường đại. Hắn thậm chí tại phía cuối cuốn sách nhỏ tự mình biên soạn này viết một câu nói: Thôi Hằng không gì không thể làm. Cái quốc gia rách nát này cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể quét sạch thôi. Ngụy Dịch kẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Phong Châu. Thần muốn cùng hắn gặp mặt một lần mà. Nếu như cuối cùng đã hắn tới giết ta, là hắn làm ta diệt vong đại tấn, vậy thì tốt biết bao. Sầm một tiếng, tiếng xe gió cực tốc truyền tới, trực tiếp liền xuyên qua từng tầng mây khói. Người khổng lồ cao hơn 5 trượng, toàn thân lưu chuyển màu ám kim huy hoàng, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Hồ đồng tử. Uy áp có thể nói vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt đem hắn bao phủ xuống. Tâm tình cực độ sợ hãi lập tức bắt đầu lan tràn trong lòng Bạch Hồ đồng tử. Nỗi sợ này khiến cho hắn trong lúc nhất thời thậm chí quên mất việc né tránh, cũng quên mất triệu hoán linh thú của chính mình, chỉ sững sờ đứng ở nơi đó. Hoàng Cân Lực Sĩ vẻ mặt ảm đạm thờ ơ, là một người khổng lồ không có chút tình cảm nào, trực tiếp giơ lên quả đấm to lớn. Thôi Hằng ra lệnh nó canh giữ trưởng phòng châu phủ, nó dĩ nhiên là sẽ dựa theo mệnh lệnh này mà thi hành. Bạch Hồ đồng tử là địa tiên, lại không chút nào che giấu mà biểu hiện ra sát ý của mình. Hoàng Cân Lực Sĩ liền đem hắn phán định là sinh linh có hại đối với trưởng phòng châu phủ. Đã có hại, vậy thì phải giết thôi. Bay trận. Vừa lúc đó, tên nhân tiên lúc trước khuyên Bạch Hồ đồng tử cao giọng thét lớn. 9 tên nhân tiên còn lại ngay lập tức liền di chuyển, bắt đầu điên cuồng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể của mình. Bởi vì uy áp của Hoàng Cân Lực Sĩ chỉ nhằm vào kẻ lộ ra sát ý là Bạch Hổ Đồng Tử, cho nên bởi tên nhân tiên này cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn có thể ra tay. Trong lúc bọn họ vận chuyển chân nguyên, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một cái chuông đồng hiện lên hào quang màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng lắc chuông, lập tức liền có sóng âm kỳ dị khuếch tán ra. Những sóng âm này có thể liên kết với nhau, trong nháy mắt liền tạo thành một màn ánh sáng màu xanh kỳ dị, đem Bạch Hổ Đồng Tử bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, thanh âm phát ra khi chuông đồng rung động cũng cùng xe mây mạ vàng vạn dặm sinh ra cộng hưởng. Các loại hoa văn điều khắc ở trên chiếc xe kéo này lại thật giống như sống dậy. Hư ảnh của từng con dị thú hình dáng kỳ lạ từ bên trong bay ra, đứng ở bên dưới màn ánh sáng màu xanh, cũng đem Bạch Hổ Đồng Tử vây vào bên trong rồi bảo vệ. Còn có ba con bạch hổ kéo xe kia, tất cả đều là dị thú tầng thứ nhân tiên, lúc này nhảy chồm lên chắn ở phía trước Bạch Hổ Đồng Tử. Chỉ trong chớp nhoáng ấy, chung quanh Bạch Hổ Đồng Tử liền dâng lên tầng tầng phòng ngự. Mà ở cùng lúc khi những chiếc phòng ngự này xây dựng hoàn thành, quả đấm của Hoàng Cân Lực Sĩ đã rơi xuống. Rầm! Trên bầu trời vang lên tiếng nổ đầm đầm đình tai nhức óc. Quả đấm của Hoàng Cân Lực Sĩ trực tiếp liền đập vào phía trên tầng màn sáng màu xanh kia. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng theo đó khuếch tán ra, khiến cho người trong cả tòa thành Phong Châu Phủ Thành đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Sau đó liền thêm một màn để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Khói mây trên trời ở bên dưới một quyền của Hoàng Cân Lực Sĩ đã bị rung chấn đến mức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tạo thành từng lớp mây khói hình cái vòng. Lớp mây khói hình vòng lớn nhất thậm chí còn tới là dặm đường kính hơn 3 dặm. Một màn cảnh tượng như vậy ở trong mắt tuyệt đại đa số người ở đây thật là giống như bầu trời bị đánh cho vỡ nát. Dù sao khói mây trên cả bầu trời đều bị chấn động thành từng tầng vòng tròn. Thật ra thì nếu như càng ở chỗ cao, càng tiếp cận vũ trụ tinh không nhìn xuống phía dưới, còn có thể thêm một vùng trong tầng khí quyển, miệng một quyền này của Hoàng Cân Lực Sĩ đánh ra lỗ thủng lớn. Cũng may gió mạnh khiến khí quyển nhanh chóng tù bộ. Chẳng qua, những người chính diện đón đỡ công kích của Hoàng Cân Lực Sĩ xem như không dễ chịu cho lắm. Tu vi của Hoàng Cân Lực Sĩ là trúc cơ sơ kỳ, về mặt cảnh giới tương đương với cảnh giới đệ tam của tiền giới, là thiên nhân. Dù cho là một đám địa tiên đối mặt với hắn, kết quả cũng là chắc chắn phải chết. Huống chi là một bầy nhân tiên. Vì vậy dưới một quyền này của Hoàng Cân Lực Sĩ, trong nháy mắt khi nện vào màn sáng màu xanh, 10 tên nhân tiên kết trận duy trì màn sáng ở bên trong, tại chỗ thất khiếu phun máu, tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất. Ba con bạch hổ càng là trực tiếp bị nổ chết. Cũng chỉ còn lại có một mình Bạch Hổ Đồng Tử còn đang đứng vững. Bạch Hổ Đồng Tử sống hơn 100 năm. Trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng cảm nhận qua cái gì gọi là sợ hãi. Phụ thân của hắn là địa tiên, mẫu thân của hắn là địa tiên. Hơn nữa hai người đều là trưởng lão của ngự thú tiền môn, quyền cao chức trọng. Vì vậy bắt đầu từ khi Bạch Hổ Đồng Tử ra đời, liền được chúng nhân tôn trọng và yêu thương hết mực. Vào hắn lúc 7 tuổi, trong lúc tình cờ, cùng một con thần thú bạch hổ còn non ký kết linh khế. Sau đó, địa vị càng trở nên đặc thù hơn. Ngay cả trưởng môn thiên nhân của ngự thú tiên môn đều thu hắn làm con nuôi. Thân phận như vậy dõi mắt toàn bộ thiên cư giới cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh. Bạch Hổ Đồng Tử cứ như vậy thuận buồm xuôi gió mà tu luyện. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp phải cái bình cảnh gì, cũng không có gặp khó khăn gì hết. Chỉ dùng thời gian 150 năm ngắn ngủi, hắn liền tu hành thành địa tiên. Đây là tốc độ tu luyện mà tuyệt đại đa số võ giả ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì vậy Bạch Hổ Đồng Tử vẫn luôn cảm giác mình là được trời cao chăm sóc, là con cưng của ông trời. Hết thảy mọi thứ trên thế gian đều phải xoay tròn chung quanh hắn. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, trong trạng thái tâm lý như vậy, cho tới bây giờ hắn đều không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lần này hạ xuống hạ giới cũng chính là bản thân hắn chủ động yêu cầu. Mục đích chỉ là vì tới hạ giới giải sầu một chút thôi. Về phần vì sao dùng loại lý do này cũng có thể ghi chép thành công. Chỉ cần xem thân phận của cha mẹ hắn, của nghĩa phụ hắn thì sẽ biết. Mấy người kia dĩ nhiên sẽ không tự cự tuyệt yêu cầu của Bạch Hổ Đồng Tử. Hơn nữa, đứng ở góc độ của bọn hắn, để cho bọn Bạch Hổ Đồng Tử hạ giới cũng coi là để hắn mở rộng tầm mắt một chút. Căn bản cũng không cần cân nhắc qua có nguy hiểm gì không. Dù sao một tên địa tiên mang theo 10 tên nhân tiên, còn có một món tiền khí cấp thiên nhân, hạt rất nho nhỏ, người nào có thể ngăn cản được. Chứ bản thân Bạch Hổ đồng tử cũng cho rằng như thế. Ở trước khi Hoàng Cân Lực Sĩ xuất hiện, hắn quả thật cho rằng nhân gian này không có ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà bây giờ, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi cực độ. Nhất là sau khi ba con Bạch Hổ cấp nhân tiên bị đả thương đánh chết, với tên hộ vệ cấp nhân tiên trọng thương phun máu, nỗi sợ hãi trong lòng của hắn càng lan đồng đặc tới cực điểm. Chẳng qua so với lúc mới vừa thấy Hoàng Cân Lực Sĩ, bây giờ Bạch Hổ đồng tử cũng đã từ trong tâm tình sợ hãi cực độ phục hồi tinh thần lại, không còn sững sờ ngây ngốc tại chỗ nữa. Kim Sa, Bạch Hổ đồng tử cao giọng thét lớn, giơ tay lên hướng chiếc xe mây mạ vàng vạn dặm vồ tới. Chiếc kim sa này nhất thời toát ra kim quang vô cùng sáng ngời, uy năng so với trước đó bị mấy tên nhân tiên kích hoạt càng đáng sợ hơn nữa. Hình ảnh trăm ngàn con dị thú từ bên trong bay ra, so với trước càng cương tụ hơn nhiều, số lượng cũng càng nhiều hơn nhiều, chấn động tản mát ra, tự nhiên cũng càng cường đại hơn nhiều. Những dị thú này muôn hình vạn trạng, lại còn có sức mạnh đặc thù bất đồng. Chúng nó trong nháy mắt đến đem Hoàng Cân Lực Sĩ bao vây lại, gần như là không có lưu lại bất kỳ khe hở gì. Tại góc nhìn từ bên ngoài, thậm chí đều đã không thấy được thân ảnh của Hoàng Cân Lực Sĩ. Nếu như mà dựa theo quy trình bình thường, thì Hoàng Cân Lực Sĩ tiếp đó sẽ bị hư ảnh của những dị thú này nghiền nát sạch sành sanh, hài cốt cũng không còn. Một thần tù vì vất vả đều sẽ hóa thành phân dây bồi bổ cho chiếc kim xa kia. Bạch Hổ đồng tử thấy vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh mà nói, cái đồ đáng chết lại dám làm tổn thương hộ vệ của ta. Dưới uy năng của tiên khí cấp tiên nhân này, để cho ta nhìn xem ngươi còn có thể lật trời hay là không. Sâm! Một tiếng vang thật lớn bất ngờ vang lên, trực tiếp cắt đứt lời nói của Bạch Hổ đồng tử. Hư ảnh của những dị thú vây quanh Hoàng Cân Lực Sĩ kia, tất cả vậy mà đều nổ tung ngay tức khắc. Nương theo một đạo hào quang màu vàng sậm bùng nổ, thân ảnh cao lớn của Hoàng Cân Lực Sĩ chợt duỗi ra. Chẳng qua là lực lượng thần thể sinh ra khi duỗi người, liền trong nháy mắt đem những hư ảnh dị thú kia nghiền cho nát bấy. Tiền kỳ nhận tiền mặc dù cũng đã bảo vật tương đương với trúc cơ sơ kỳ, nhưng so sánh cùng nhục thần chỉ đạo đã đạt tới đỉnh phong trúc cơ sơ kỳ của Hoàng Cân Lực Sĩ, căn bản là châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình. Hơn nữa, sau khi Hoàng Cân Lực Sĩ nghiền nát những thứ hư ảnh dị thú kia, thì cũng không có đình chỉ động tác công kích. Nó nhanh chân bước về phía trước, chợt đánh ra một quyền, hùng hãn đập vào trên xe mây vàng. Chân kim xà tiền khí cấp thiên nhân lóng lánh kim quang này, tại chỗ liền bị quả đấm lưu chuyển màu ám kim. Các loại ánh sáng dị tượng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của Hoàng Cân Lực Sĩ đều giống như là giấy dán hồ, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng ngăn trở. Sau khi ánh sáng chói lọi tàn mát ra, bản thể kim xa bên trong liền lộ ra bên ngoài. Nhưng mà Hoàng Cân Lực Sĩ cũng không có tiến một bước đem nó phá đi, mà là bỗng nhiên nắm lấy cẳng xe, một tay đem chiếc chiến xa mây vàng này giơ qua đỉnh đầu của mình, sau đó chợt từ trên trời giáng xuống. Có điều, xe mây mạ vàng vạn dặm cũng không có rơi ở trên mặt đất. Lúc Hoàng Cân Lực Sĩ đem nó ném xuống đất, còn phóng ra một tia pháp lực vào phía trên. Khi chiếc kim xa này cách xa mặt đất chưa tới 10 trượng, một tia pháp lực này liền phát huy tác dụng, để cho chiếc xe này giống như lông chim, nhẹ nhàng bay xuống, đi vào trong sân nhà bồn phủ châu mục. Bạch Hổ đồng tử lúc này cũng lại lần nữa bối rối. Chiếc quyền xa tiền khí cấp thiên nhân này chính là một trong những lá bài tẩy của hắn. Nhưng bây giờ, lá bài tẩy này lại bị đối phương dễ dàng phá hỏng. Thậm chí, ngay cả xe đều bị người ta cướp đi. Tại sao? Vì sao lại có chuyện như vậy? Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên rống giận. Hắn không thể tin nhìn Hoàng Cân Lực Sĩ trước mặt. Thiên nhân, ngươi là thiên nhân. Tại sao loại địa phương này lại xuất hiện một vị thiên nhân chứ? Lúc này, nội tâm của hắn đã quá hoảng sợ. Nguyên vốn hắn cho rằng chính mình thân là địa tiên. Đi đến địa phương người mạnh nhất đều không vượt qua thần cảnh này. Nhất định là vô địch trên trời. Không có bất kỳ ai có thể phản kháng lực lượng của chính mình. Nhưng bây giờ đột nhiên đi ra một vị thiên nhân à? Hạ giới lại có cả thiên nhân sao? Chuyện này vô cùng phỉ lý. Hắn không thể tiếp nhận được sự thật này. Nhưng mà hành động của Hoàng Cân Lực Sĩ cũng không thuận theo hắn. Ở sau khi đem xe mây mạ vàng vạn dặm từ trên trời giáng xuống, vị cự nhân màu vàng sậm cao hơn 5 trượng này lần nữa nhìn về phía Bạch Hổ đồng tử. chưa ra tay, chỉ việc ánh mắt liền khiến cho Bạch Hổ đồng tử cảm giác mình như rơi vào hầm băng vậy. Không không không, ta không thể chết được, ta làm sao có thể chết ở cái loại địa phương này cơ chứ. Hắn liều mạng lắc đầu, từng bước một lui về phía sau, đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng gần như điên cuồng vận chuyển, rất nhanh thì đạt tới một cái cực điểm, cuối cùng chỉ đành phải đem hết toàn lực gào thét Bạch Hổ. Lời còn chưa dứt, rầm một tiếng, trong thiên địa chợt vang lên một tiếng vang thật to, không khí bên trong chủ vì trăm trượng bị khuấy lên, bỗng dưng dâng lên từng trận gió lốc. Hơn nữa trận gió lốc này cũng không chỉ giới hạn ở trên trời, còn ảnh hưởng tới đại địa. Bên trong phong châu phủ thành đã là gió lớn cuộn sạch, nhà cây còng gãy, phòng ốc rung chấn, người thường đều đứng ở trong cơn gió này sẽ trực tiếp bị thổi lật ngược trên đất. Có điều tình huống gió lốc này ảnh hưởng đến mặt đất chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau khi bên trong nhà môn phủ châu phục truyền tới một đạo thanh âm gõ bàn nhỏ nhẹ, gió lốc lớn trong cả tòa thành hơi ngừng lại, giống như là căn bản chưa từng xuất hiện qua. Nhưng chứ không phải có thể thấy trên trời gió mây phun trào, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng cơn lốc mình mới vừa rồi cảm giác được là do sinh ra ảo giác mà thành. Mà lúc này đây, sau lưng Bạch Hổ đồng tử đã xuất hiện hư ảnh một con dị thú to lớn, nền trắng viền đen giống như là mãnh hổ, chân đạp gió bão, miệng phun kiếm quang. Đó là một con Bạch Hổ đấy. Nhưng cùng ba con linh thú Bạch Hổ bị Hoàng Cân Lực Sĩ đánh chết lúc trước bất đồng, đầu Bạch Hổ này không chỉ có lực lượng cường đại, còn nắm giữ một phần uy năng pháp tắc. Đây mới thực sự là thần thú trên ý nghĩa. Chỉ có điều vẫn là con non. Hơn nữa bởi vì tuổi ta quá nhỏ, phải ký thức ở trong cơ thể Bạch Hổ đồng tử, tôi ta chỉ có thể gọi ra hư ảnh thôi. Nhưng mà dù chẳng qua là hư ảnh thôi, thực lực của nó cũng có thể so với thiên nhân rồi. Giống, giống. Hư ảnh Bạch Hổ giáng lâm, giống giận, dừng đành bốn phút sau lưng Bạch Hổ đồng tử. Theo sau tiếng gầm giận dữ này là do bão vô tận ngưng tụ tới, đem Bạch Hổ đồng tử bao bọc ở bên trong, để cho ngoại vật không thể tới gần người. Gió vây quanh hổ. Lúc này Bạch Hổ đồng tử rốt cuộc hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thoáng lùi về phía sau, núp ở phía sau hư ảnh Bạch Hổ, cao giọng hô: người, cái tên to con này, chính là núi dựa của tên khôi hằng kia sao? Người chủ động nhảy ra như thế cũng tốt, vừa vặn tiết kiệm công sức bổn tiền đồng đi tìm ngươi. Ta sẽ nhìn tận mắt ngươi bị Bạch Hổ của ta từng miếng cắn nát rồi ăn thịt. Sau đó, ta sẽ đi giết cái tên thôi hằng kia. Hắn cố gắng thông qua loại lời nói trầm trọng này để hồi phục tâm tình quá độ sợ hãi của chính mình vừa rồi. Nhưng đáng tiếc, Hoàng Cân Lực Sĩ cũng không có linh trí, cũng không có thể cảm nhận được tâm tình của Bạch Hổ đồng tử. Có điều, nó có thể đọc hiểu một phần tin tức ngoại giới truyền tới. Tình như câu nói sẽ đi giết cái tên thôi hằng đó của Bạch Hổ đồng tử này. Vì vậy Hoàng Cân Lực Sĩ lần nữa di chuyển, vẫn đã giơ lên quả đấm đập xuống, thẳng thắn một mạch, không có bất kỳ màu mè gì, thậm chí ngay cả chiêu số cũng không nhìn ra được, chỉ là lực lượng tuyệt đối. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, gió lốc bao quanh Bạch Hổ đồng tử trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Cùng lúc đó, hư ảnh Bạch Hổ che ở phía trước người hắn cũng trực tiếp tán loạn. Cái quả đấm này hiện lên hào quang màu vàng rậm, như là bẻ gãy cành khô đánh vào trên người Bạch Hổ đồng tử. Làm sao có thể tức? Tại sao chứ? Đây là vì cái gì chứ? Trong lòng Bạch Hổ đồng tử điên cuồng giống giận, hắn không thể nào chấp nhận được tình huống bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là trung tâm của mọi thứ, đều là tự nhận mình là con cưng của trời. Nhưng mà cho tới thời khắc này, hắn mới thật sự hiểu ra, chính mình cái gì cũng không phải. Rời đi hoàn cảnh mọi người bảo vệ mình, thuận theo mình, hắn chính là một phế vật. Khi chân chính đối mặt địch nhân cường đại, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Ta sao phải chết? Ý thức Bạch Hổ đồng tử đều có chút mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đau nhức vô cùng. Tất cả xương cốt đều bể nát, cả người đều giống như là muốn nứt ra. Ở dưới một quyền kia của Hoàng Cân Lực Sĩ, thân thể của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bạch Hổ đồng tử lúc này vẹn vẹn, chẳng qua là còn lưu lại một cái bề ngoài hình người mà thôi. Ở bên trong hết thảy đều đã bị đánh nát, lập tức sẽ phải chết. Thật là đáng cười, ta vậy mà còn đáp ứng vị hoàng đế kia muốn giết chết thôi hằng, không ngờ tới lại phải nuốt lời rồi. Trong lòng của Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Ở thời khắc điểm cuối của sinh mệnh, hắn lại nghĩ tới điều này đây. Nhưng hắn cũng không biết, chính là Ngụy Dịch một mực đang dùng ngôn ngữ dẫn dụ hắn, để cho hắn làm ra quyết định tới bên này đi giết Thôi Hằng. Sau đó chỉ cần Hoàng Cân Lực Sĩ lại ra một quyền, hắn sẽ đi đời nhà ma. Nhưng đúng vào lúc này, Hoàng Cân Lực Sĩ chợt ngừng không ra tay với Bạch Hổ Đồng Tử, lại còn thả ra một đạo pháp lực trợ giúp Bạch Hổ Đồng Tử ổn định thường thế. Ngày sau đó, sau khi đạt được chữa trị căn bản, con Bạch Hổ non ký túc ở trong cơ thể Bạch Hổ Đồng Tử kia liền bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Trên người con non Bạch Hổ này vận chuyển ra khí huyết chi lực nồng đậm, bắt đầu chữa trị thân thế của Bạch Hổ Đồng Tử. Trong nháy mắt, thân thể đang hấp hối, lúc nào cũng có thể tử vong của Bạch Hổ Đồng Tử liền nhanh chóng khôi phục thành trạng thái trọng thương. Mặc dù thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng, nhưng ít nhất cũng không chết được. Được rồi, dẫn hắn xuống đây đi. Bên tai của Hoàng Cân Lực Sĩ truyền đến thanh âm của Thôi Hằng. Mới vừa rồi sở dĩ nó dừng công kích, còn tiến hành điều trị đối với Bạch Hổ Đồng Tử, cũng là bởi vì nghe được mệnh lệnh của Thôi Hằng. Vì vậy, nó trực tiếp nắm cổ Bạch Hổ Đồng Tử trong tay, giống như là nắm một cổ con gà con vậy. Một cái tay khác nhìn chính là tùy tiện vồ một cái, liền đem mời tên nhân tiên trọng thương nắm vào trong tay. Sau đó, liền từ trên trời bay xuống. Trong nhà môn phủ Châu Mục, bất luận là Trịnh Nam Huân hay là Trương Sông Minh hay là đám người Liệu Y Vân, Huệ Thế, Trần Đồng, Lưu Lập Đào đều đang đắm chìm trong khiếp sợ cực độ. Mới vừa rồi, cảnh tượng chiến đấu trên bầu trời quả thực quá khoa trương, gió nổi mây vần, ánh sáng bắn ra bốn phía, rõ ràng là ở trên không trung lại vẫn sinh ra ảnh hưởng cực kỳ kịch liệt đối với mặt đất phía dưới. Đây thật vẫn là chuyện người có thể làm ra được sao? Đây chính là uy phong của đại tiên sao? Mà sau khi Hoàng Cân Lực Sĩ một tay nhấc bổng Bạch Hổ Đồng Tử lên, một tay nhấc mười tên nhân tiên đáp xuống, trong đầu mấy người kia càng là cảm giác choáng váng vô cùng. Một địa tiên mười nhân tiên ở trong tay của Hoàng Cân Lực Sĩ thật giống như là xách một dầu gà vịt ngỗng từ bên ngoài trở về. Quá bất hợp lý rồi. Mà cường giả như vậy, còn phải xưng hô Thôi Hằng là tiên tôn. Sư tổ nhà hắn, rốt cuộc cường đại đến mức nào chứ? Trịnh Nam Huân không nhịn được, than thở trong lòng. Sau đó, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Dầm dầm. Bạch Hổ Đồng Tử bị Hoàng Cân Lực Sĩ ném xuống trước mặt Thôi Hằng. Còn với tên nhân tiên kia, bởi vì vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào, liền vẫn bị nó nắm trong tay. Lúc này đứng ở bên người Thôi Hằng, không phải ai khác, chính là ba người Vương Đông Dương. Mà lúc này đây, Vương Đông Dương đã hoàn toàn bối rối. Hắn không thể tin nhìn Bạch Hổ Đồng Tử, thân bị thương nặng, nằm bẹp trên mặt đất. Cái tên thiên kiều của ngự thú tiên môn này lại cũng bị bắt tới rồi sao? Thôi Hằng đang chú ý tới tâm tình biến hóa của Vương Đông Dương, khẽ cười mà nói. Thế nào, cần người quen biết thằng nhóc này phải không? Vương Đông Dương vội vàng, mặt đầy nhún nhường mà nói. Thượng tiên à, người này là con nuôi của trưởng môn ngự thú tiên môn trong chín đại tiên môn. Cha mẹ của hắn cũng là trưởng lão ngự thú tiên môn, thân phận rất là bất phàm. Thôi Hằng nghe Vương Đông Dương nói xong, liên tục gật đầu, nói với Bạch Hổ Đồng Tử. Người đã có thân phận như vậy, hắn phải biết được lần này thiên cư giới rốt cuộc tới bao nhiêu người, cũng đều là tầng thứ gì phải không? Bạch Hổ Đồng Tử đã chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có làm ra hồi đáp gì. Dầm một tiếng, vừa lúc đó tiếng bước chân nặng nề truyền tới, Hoàng Cân Lực Sĩ cách đó không xa, chậm rãi đi tới, đang bước từng bước một đến gần Bạch Hổ Đồng Tử. Bạch Hổ Đồng Tử nghe được thanh âm này, thấy hình bóng này, thân thể không tự chủ được run rẩy, thở dài một hơi rồi nói. Tình huống liên quan tới lần giá lâm này, nhìn ta quả thật là biết rõ. Vậy thì nói nghe một chút đi. Giọng của Thôi Hằng rất ôn hòa, mang đến cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp, giống như là một vị đại ca ca vô cùng hiền hòa. Chẳng qua, Bạch Hổ Đồng Tử cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy Thôi Hằng dễ nói chuyện đâu. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.